Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 162, băng tuyết nữ thần sinh ra. Thượng, trầm tĩnh lam quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo thiểm điện thẳng đến Tử Huyễn đỉnh đầu. Thiên Ngân bốn người tại khí thế dẫn dắt phía dưới, đồng thời xuất trưởng, ấn tại Tử Huyễn trên thân. Sinh mệnh chi hỏa trong nháy mắt rót vào, xông vào Tử Huyễn trái tim, băng lãnh trong nháy mắt tràn ngập tại Tử Huyễn trừ trái tim bên ngoài mỗi một cái trong tế bào. Nàng kia đầu tóc dài màu tím trong nháy mắt biến thành bạch sắc, như tuyết bạch sắc, làn da của nàng lóng lánh óng ánh lam quang, hai tay chậm rãi hướng hai bên duỗi ra, tại lam quang phủ lên bên dưới. Cả người như là băng điêu, đúng, xem như băng tộc duy nhất hậu nhân, Tử Huyễn đang theo lấy băng tuyết nữ thần biến chuyển, băng, không đơn thuần là lạnh, tại một ít thời điểm, nó cũng có thể là ấm. Hài tử, dùng trái tim của ngươi đi cảm ngộ chân chính băng, truyền thừa lực lượng của ta, đem băng chi năng lượng vĩnh viễn kéo dài tiếp, ta, Địch Ngạo đạt ra. Lấy băng chi thần danh nghĩa, ban cho ngươi băng lực lượng, rét lạnh là lực lượng của ngươi, mà trái tim của ngươi lại vĩnh viễn dựng dục sinh mệnh chi hỏa, vĩnh viễn ấm áp, vô số đạo hào quang màu xanh lam theo băng chi động huyệt bốn phương tám hướng. Phiêu nhiên mà ra, xảo diệu vòng qua Thiên Ngân bốn người thân thể, dung nhập Tử Huyễn thân thể mềm mại bên trong. Hào quang màu xanh lam biến được càng ngày càng mãnh liệt. Quang mang lóe lên, Tử Huyễn trong tay phải có thêm một vật. Kia là một nhánh trường mâu. Từ băng tạo thành trường mâu, Tử Huyễn tay phải rất nhỏ run rẩy lên. Trong tay băng thần chi mâu huyễn hóa ra vô số quang mang. Trên người nàng y phục hóa thành bột mịn mà đi. Lam sắc liên y váy dài thay thế nguyên bản y phục. Một cái lam sắc đầu cô đem nàng kia hơi có chút quan xoắn tóc trắng buộc lên. Trong quang mang lóe ra, đầu cô phía trước nhất dựng thẳng lên ba đạo băng lăng. Tại này váy dài màu lam cùng đầu cô làm nổi bật bên dưới. Tử Huyễn tại Thiên Ngân bốn người trong mắt, thực địa trở thành băng tuyết nữ thần. Kia thuần khiết mà quang mang trong suốt, bao phủ nàng tuyệt mỹ. Một chút không tì vết cảm giác mang đến khí tức thần thánh. Lấy băng chi thần Địch Ngạo đạt ra danh nghĩa. Băng thần chi mâu. Từ đây vì băng tuyết nữ thần chi mâu. Lấy băng chi thần Địch Ngạo đạt ra danh nghĩa. Băng thần chi chiến bào. Từ đây vì băng tuyết nữ thần chi váy. Lấy băng chi thần Địch Ngạo đạt ra địa danh nghĩa. Băng thần chi đầu khôi. Từ đây vì băng tuyết nữ thần chi đỉnh. Lấy băng chi thần Địch Ngạo đạt ra danh nghĩa, băng thần chi tâm, từ đây vì băng tuyết nữ thần chi tâm, truyền thừa đi, băng địa kéo dài, chói mắt lam quang, lấy Tử Huyễn thân thể làm trung tâm trong nháy mắt bung ra. Thiên Ngân bốn người đồng thời cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến, bị xa xa bắn ra, giữa thiên địa toàn bộ rét lạnh khí lưu. Như là như trăm sông đổ về một biển hướng Tử Huyễn thân thể hội tụ. Đó là chân chính băng thần chi lực. Thần thánh địa truyền thừa nghi thức đang tiến hành. Tử Huyễn vẫn như cũ mấp máy hai mắt. Hai tay của nàng chậm rãi đem băng tuyết nữ thần chi mâu nâng lên. Cắn nát đầu lưỡi của mình. Phun ra một cỗ huyết vụ. Máu tươi trên không trung ngưng kết thành một đoàn nhỏ. Lam quang lấp lánh bên trong. Hóa thành ba đạo, đồng thời phóng tới băng tuyết nữ thần chi mâu, băng tuyết nữ thần chi váy cùng băng tuyết nữ thần chi đỉnh. Đá quý màu đỏ, dẫn đầu khảm nạm tại băng tuyết nữ thần chi đỉnh chính giữa. Ngay sau đó, là băng tuyết nữ thần chi mâu điểm trung tâm cùng băng tuyết nữ thần chi bào ngực chính giữa vị trí. Ba khỏa đá quý màu đỏ ngòm đồng thời chạm phóng ra ánh sáng màu đỏ. Một cái không cách nào thấy rõ địa to lớn thân ảnh ẩn ẩn xuất hiện tại Tử Huyễn phía sau. huyễn ảnh bao trùm thân thể của nàng. Truyền thừa nghi thức tiến vào cuối cùng hồi cuối. Địch Ngạo đặt ra lão sư. Ta chắc chắn kế thừa ngài di chí. Vĩnh viễn đem băng thần chi lực truyền thừa tiếp. Tử huyễn thanh âm nhu hòa bên trong nhiều hơn. Một phần băng lãnh. Nhưng là ngay tại lấy băng lãnh bên trong. Lại có thể nghe ra vô hạn địa tình cảm. Địch Ngạo đạt ra thanh âm đã biến được phi thường yếu ớt. Hài tử, hiện tại ngươi mới là băng thần. Băng lực lượng vẫn cần chính ngươi đi không ngừng mở ra. Ta tin tưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành siêu việt ta tồn tại. Nên làm hết thảy, ta đã hoàn thành. Nếu như ngươi mệt mỏi, khỏa này tinh cầu sẽ vĩnh viễn là nhà của ngươi. Ta lực lượng cuối cùng sẽ mãi mãi bảo trì khỏa này tinh cầu độ nóng. Chỉ có này băng thế giới mới là trọn vẹn thuộc về chúng ta địa. Bia, Địch Nhược, Tu Ti, cùng ta. Hắc quang lóe lên, Thiên Ngân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Cặp kia tản ra nhàn nhạt hắc khí địa ma thần ngoa đã đi tới trong tay của hắn. Ma thần ngoa bên trong ẩn địa năng lượng hình như tịnh không có hắc ám thánh kiếm bá đạo như vậy. Nhưng là, Thiên Ngân lại cảm giác được rõ ràng. Nếu như này đôi giày xuyên tại trên chân của mình lúc, chắc chắn mang đến hoàn toàn mới cảm thụ. Thông qua đối sinh mệnh chi hỏa cảm ngộ, Thiên Ngân ẩn ẩn cảm giác được. Chính mình mặc dù xa chưa đạt tới người canh gác cảnh giới, nhưng lại đã có thể đồng thời có được ba kiện ma thần vật phẩm. Cẩn thận đem ma thần ngoa, ma thần kiếm cùng ma thần khôi thu nhập trong túi không gian. Thiên Ngân đem ánh mắt xuống trên người Tử Huyễn, lam quang lóe lên, Tử Huyễn đầu bên trên băng tuyết nữ thần chi đỉnh biến mất. Chỉ ở giữa trán lưu lại một cái điểm sáng màu đỏ, mà băng tuyết nữ thần chi mâu cũng theo đó mà đi. Biến thành một mai óng ánh chiếc nhẫn màu xanh lam. Nước mắt theo Tử Huyễn khuôn mặt trượt xuống. Trên không trung, nàng từ từ ngã quỵ, cung kính dập đầu 9 cái đầu. Địch Ngạo đạt ra lão sư. Tạ ơn ngài giao phó ta băng lực lượng. Bất luận khi nào, ta đều sẽ ghi nhớ ngài dặn dò. Không quên băng chi khí tiết. Thiên Ngân bốn người tung bay tới Tử Huyễn bên cạnh, Lam Lam than vãn một tiếng, nói, mặc dù băng chi thần Địch Ngạo đặt ra mặt ngoài đối với chúng ta ác hình ác trạng, nhưng kỳ thật theo chúng ta vừa tới cái này động huyệt thời điểm, hắn liền sớm đã an bài hết thảy, chẳng những đem băng lực lượng truyền thừa cấp Tử Huyễn, đồng thời cũng trợ giúp chúng ta tăng lên lực lượng. Tịnh minh bạch sinh mệnh chi hỏa năng lực, hắn mãi mãi cũng sẽ sống tại trong lòng chúng ta. Tử Huyễn, đừng khó qua, Địch Ngạo đạt ra tiền bối cầu nhân được nhân. Bất luận là hắn, vẫn là A Lam cùng Địch Nhược Tu Ti, đều là đáng giá nhất chúng ta tôn kính tiền bối. Tử Huyễn điểm gật đầu, nhẹ nhàng vuốt trên người mình cái này đặc thù băng tuyết nữ thần chi váy. Khẽ thở dài, những này các tiền bối như vậy trợ giúp chúng ta. Chúng ta nhất định phải đem ác ma tộc triệt để hủy diệt. Giúp bọn hắn báo thù. Rời đi nơi này a. Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại. Mở ra, băng chi phong ấn. Tay phải hướng lên phía trên chỉ xéo. Lam quang lóe lên. Phía trên huyền băng chậm rãi hướng hai bên mở ra. Sắc trời xuyên vào. Mặc dù rét lạnh vẫn như cũ, nhưng mọi người lúc này tâm lại là ấm. Một lần nữa trở về mặt đất bên trên, mỗi người đều có đầu thai làm người cảm giác. Đặc biệt là Tử Huyễn, theo nguyên bản 20 mấy cấp dị năng người thao túng, trực tiếp bước nhảy tới băng hệ thẩm phán giả cảnh giới, khiến nàng có hoàn toàn mới cảm thụ. Hết thảy chung quanh cũng khác nhau. Nàng thậm chí có thể tại này băng tuyết thế giới bên trong bắt được mỗi một phiến trên bông tuyết. Biến hóa, May Lai hướng Thiên Ngân nói. Chủ nhân, chúng ta bây giờ hẳn là đi nơi nào đâu? Thiên Ngân suy nghĩ một chút nói. Ta chọn rời đi Thánh Minh. Trong đó một nguyên nhân liền là hy vọng có càng nhiều thời gian đi tìm kiếm minh giáo những cái kia hỗn đản báo thù. Ta phụ mẫu tuyệt không thể chết vô ích, nhưng bây giờ minh giáo trọn vẹn biến mất. Tại Ngân Hà trong liên minh tìm kiếm chỉ có thể giống mò kim đáy biển đồng dạng. Lam Lam suy nghĩ, một chút nói, lần trước nghe minh giáo giáo chủ nói, bọn hắn trước kia một mực là nghe lệnh của hội nghị. Hội nghị có thể hay không biết bọn hắn chỗ ẩn thân. Có lẽ, chúng ta trộm nhập hội nghị bên trong có thể có được chút ít tin tức. Nghe Lam Lam nhắc lên hội nghị, Tử Huyễn trong mắt tức khắc hiện lên một đạo hàn quang. Thiên Ngân lắc đầu, nói, không, hội nghị sợ rằng cũng không biết minh giáo hiện tại hạ lạc. Minh giáo cùng hội nghị ở giữa, chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hiện tại hội nghị ước gì cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ. Thậm chí muốn đem bọn hắn hủy chi diệt khẩu. Minh giáo giáo chủ như vậy gian xảo, như thế nào lại để hội nghị biết mình hạ lạc đâu? Muốn tìm tới minh giáo hạ lạc, chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm vận may. Tử Huyễn nói, vậy chúng ta hiện tại muốn đi đâu đâu? Nếu không, chúng ta tìm một chỗ tu luyện chính mình năng lực đi. Thiên Ngân nói, đều là người một nhà, ta cũng không giấu giếm gì đó. Ta cùng Nhược Tây gia tộc có rất quan hệ mật thiết. Lần trước gặp được cô siêu đại trưởng lão, đã đáp ứng hắn muốn đi Nhược Tây gia tộc nhìn xem. Bọn hắn bên kia chỉ sợ sẽ có phiền toái gì. Chúng ta trước hết đi phi điểu hành tinh a. Tại Nhược Tây gia tộc trợ giúp bên dưới, chúng ta cũng có thể biết nhiều hơn một chút tin tức. Hắc ám tế tự là Thiên Ngân trong tay lớn nhất một cỗ lực lượng. Hắn quyết định đi phi điều hành tinh, một là vì củng cố chính mình tại hắc ám tế tự nhất tộc bên trong địa vị. Khác một cái, cũng là nghĩ tới đó thử thời vận, nhìn xem có thể hay không lần nữa gặp được Dracula đệ 13. Lấy đám người sau khi tăng lên năng lực, liên hợp lại đối phó hắn có lẽ còn là rất nhẹ nhàng. Thiên Ngân vẫn luôn nhớ Dracula đệ 13 cướp đi địa hắc ám chi giới cũng chính là ma thần thuẫn. Năng lực đề bạt sau đó, hắn càng ngày càng cảm giác được những này ma thần vật đẳng cấp uy lực. Mỗi nhiều đến tới một kiện, năng lực của mình đều sẽ có rất lớn đề bạt. Dù cho chỉ là mang theo bọn chúng, đối với mình tu luyện hắc ám dị năng đều đã không nhỏ chỗ tốt rồi. Lam Lam nói, vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Vừa rồi tại thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa lúc, ta cảm giác được lực lượng của mình phảng phất so trước kia càng phải mạnh rất nhiều. Hiện tại trạng thái rất tốt đâu. Thiên Ngân mỉm cười nói, đó là bởi vì ngươi thủy thần chi lực tại sinh mệnh chi hỏa địa tác dụng dưới lại dung hợp một bộ phận, cho nên mới sẽ có cảm giác như vậy. Mặc dù bây giờ chúng ta đều nắm giữ thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa phương pháp, nhưng sau này không tới vạn bất đắc dĩ lúc, tuyệt đối không nên sử dụng. Mặc dù sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường rất nhiều thực lực của chúng ta, nhưng cùng lúc đối với chúng ta tiềm năng tiêu hao cũng phi thường to lớn. Đương sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt tới trình độ nhất định lúc, đem trực tiếp tiêu hao chúng ta địa sinh mệnh lực. Cho dù có vũ trụ khí điều chỉnh thân thể, vẫn là sẽ làm bị thương tới chúng ta nguyên khí. May Lai điểm gật đầu, nói, chủ nhân nói rất đúng, đại gia trước hết nghỉ ngơi một hồi rồi hãy đi. Huyền huyền tinh bên trên mặc dù rét lạnh, nhưng ăn hồi xuân quả về sau, âm 100 độ trong vòng nhiệt độ thấp đối bọn hắn đã không có gì đó ảnh hưởng quá lớn. Năm người dứt khoát bay xuống tại thật dày tuyết đọng bên trong. Thiên Ngân lợi dụng vũ trụ khí đem sâu đạt 2 mét tuyết đọng mở ra một cái động huyệt. Phía trên dùng tuyết phong bế, dạng này gió rét sẽ chỉ từ bên trên mặt tuyết lướt qua, lại không cách nào ảnh hưởng đến tuyết đọng nội bộ bọn hắn. Thiên Ngân theo bản năng kéo Tử Huyễn cùng Tuyệt Tình địa tay. Năm người 10 tay tương liên, đồng thời thôi vận từ bản thân năng lực. Dưới sự chỉ điểm của Thiên Ngân, bọn hắn điều động địa đều là chính mình vũ trụ khí. Bởi vì chỉ có này một hạng năng lực, đại gia là giống nhau. Đối với sinh mạng khát vọng một lần nữa chạm phóng, vũ trụ khí lấy Thiên Ngân vì tuần hoàn mà ra, hướng Tử Huyễn phương hướng chuyển đi, lại từ Tử Huyễn tới Lam Lam, theo Lam Lam tới Mây Lai, Mây Lai tới Tuyệt Tình, cuối cùng lại từ Tuyệt Tình trong tay lưu hồi Thiên Ngân thể nội. Năm người vũ trụ khí tầng thứ không giống nhau, theo Tử Huyễn thấp nhất giai đoạn thứ hai tới Thiên Ngân cao nhất giai đoạn thứ sáu. Năng lượng chênh lệch cực lớn, vì càng tốt hơn trợ giúp tứ nữ đề bạt lực lượng. Thiên Ngân lấy chính mình làm trung tâm, làm ra tác dụng chủ đạo. Hắn không chút khách khí dùng chính mình vũ trụ khí đi thu nhận cái khác tứ nữ năng lượng. Tứ nữ đối hắn không có một tia cảnh giác, mặc cho hắn muốn gì cứ lấy. Lấy thần vì hư cảnh giới vũ trụ khí dễ dàng đem tứ nữ thể nội vũ trụ khí năng lượng đồng hóa. Tuần hoàn đệ nhất tuần về sau, trở lại Thiên Ngân thể nội, Thiên Ngân nương tựa theo chính mình mạnh mẽ ý niệm lực, lấy linh hồn làm môi giới, cưỡng ép đem những này vũ trụ khí thu nạp tại tự thân, lại trải qua luyện hóa, khiến cho hòa làm một thể, màu xanh sẫm quang mang hắn sắc như mực, mênh mông năng lượng dùng Thiên Ngân thân thể xung quanh xuất hiện từng đạo kích điện. Trong quang mang lóe ra, Thiên Ngân toàn thân chấn động, mênh mông vũ trụ khí bắt đầu chân chính tuần hoàn, nương tựa theo đối mỹ hảo sinh mệnh chờ đợi, nương tựa theo đối với sinh mạng khát vọng, tường hòa vũ trụ khí nhanh chóng thông qua từ nữ mỗi một đạo kinh mạch. Thiên Ngân không giữ lại chút nào đem năng lượng tuần hoàn lên tới. Từ đầu đến cuối nhanh chóng tiến hành quá trình tu luyện. Lấy năng lực của hắn, còn không đủ trợ giúp tứ nữ trực tiếp đem vũ trụ khí tăng lên tới thứ tứ giai đoạn trở lên. Nhưng là, hắn lại có thể nương tựa theo tập hợp 5 người chi lực năng lượng khổng lồ, đem tứ nữ vũ trụ khí biến được càng thêm ngưng thực. Tại này ngưng thực năng lượng tác dụng dưới, hắn thận trọng cải tạo tứ nữ thể nội kinh mạch. Đây là một cái thật lớn quá trình. Tứ nữ tại tường hòa khí tức bên trong, nhào nhào tiến vào mất đi ý thức trạng thái tu luyện. Mà Thiên Ngân tinh thần lực tác độ cao tập trung, không dám có một tia qua loa, chỉ sợ đúc thành sai lầm lớn. Thời gian, tại Thiên Ngân trong đầu đã không có bất luận cái gì khái niệm. Trong tứ nữ Tử Huyễn thân thể cải tạo khó khăn nhất. Nàng dù sao bản thân năng lực yếu kém, mặc dù trở thành băng tuyết nữ thần, nhưng nàng kinh mạch lại không đủ thông suốt. Tại vũ trụ khí thẩm thấu vào, Thiên Ngân chẳng những giúp nàng sơ thông toàn bộ kinh mạch, đồng thời cũng dẫn động nàng truyền thừa băng thần chi lực tại này thông suốt sau trong kinh mạch vận hành. Dùng Tử Huyễn có thể càng tốt hơn thu nhận năng lượng trong đó. Vì nàng có thể trở thành chân chính băng tuyết nữ thần đặt vững kiên cố cơ sở. Mây Lai vũ trụ khí vốn là đạt đến giai đoạn thứ ba hồi cuối. So Lam Lam không kém là bao nhiêu. Được sự giúp đỡ của Thiên Ngân, nàng huyết hoàng truyền thừa ma lực biến được càng thêm ngưng thật. Lam Lam cùng Tuyệt Tình là tuần hoàn bên trong dễ dàng nhất tiến hành cải tạo. Đặc biệt là Tuyệt Tình. Hấp thu sinh mệnh chi thần năng lượng về sau, nàng đã tăng lên tới vũ trụ khí giai đoạn thứ 5. Hắn khắc hồn cũng là lấy vũ trụ khí vì cơ sở. Tuần hoàn lên tới tự nhiên thuận lợi nhiều. Lần thứ nhất tuần hoàn tốc độ chậm nhất. Theo đệ nhị tuần hoàn bắt đầu, vũ trụ khí vận đi tốc độ dần dần gia tăng. Dần dần, 5 người hình thành một cái màu xanh sẫm quang hoàn. Năng lượng tại cấp tốc xoay tròn bên trong điên cuồng hấp thu ngoại giới các loại năng lượng phân tử. Thiên Ngân sở dĩ lựa chọn dùng phương pháp như vậy tu luyện, chính là vì có thể càng nhiều càng nhanh hấp thu năng lượng. Chẳng những trợ giúp tứ nữ khôi phục năng lượng, đồng thời cũng có thể càng tốt hơn đề bạt tu vi của các nàng.